Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Bạc Thâm có thể đoán được cô nhóc này định viết cái gì. Lông mày hắn khẽ nhíu lại, chỉ chốc lát sau Tiểu Tinh Tinh đã giơ quyển sổ lên. Con vẫn chưa muốn trở về đâu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, đôi mày của Lệ Bạc Thâm càng nhíu lại chặt hơn, giọng điệu cũng gay gắt hơn hẳn. Lệ Tinh Tinh, con không nói tiếng nào đã tự tiện trốn nhà đi. Con không định giải thích với cha câu hết nào sao? Đây là lần thứ hai trong tháng này rồi đó. Rốt cục là tại sao con lại bỏ nhà đi như vậy hả? Tiểu Tinh Tinh bướng bỉnh nhìn hắn. Sau đó cúi đầu viết vào quyển sổ. Con thích gì cùng với hai anh trai nhỏ? Con muốn kết bạn với bọn họ. Nhìn thấy câu trả lời của cô bé, trong lòng Lệ Bạc Thâm thoáng nổi lên một chút mỉa mai. Hắn liếc nhìn hai đứa trẻ kia một cái rồi trầm giọng nói. Con thích bọn họ, nhưng con có từng hỏi bọn họ có thích con không hay chưa? Con cứ tự ý chạy đến nhà người khác như vậy là đang làm phiền họ đấy. Không hề lễ phép chút nào cả. Tiểu Tinh Tinh mím môi, thận trọng nhìn hai anh trai bên cạnh. Cô bé cũng biết mới sáng sớm mà mình đột ngột chạy đến như vậy sẽ làm phiền bọn họ. Nhưng mà cô bé thực sự rất thích họ. Không hiểu sao cha lại không cho phép cô chơi với hai người nữa. Hơn nữa, cô và mấy anh cũng đã trao đổi quà tặng rồi. Mấy anh còn mời cô cùng chơi Lego với nhau nữa. Chắc là họ cũng thích cô mà. Đối diện với ánh mắt cầu cứu của em gái, Mộ Mộ không khỏi mềm lòng. Nhóc đặt Lego trong tay xuống rồi nghiêm túc nói. Em ấy không có làm phiền bọn con. Nãy giờ em ấy còn chơi Lego với bọn con nữa mà. Bọn con đang chơi chung với nhau rất vui vẻ. Thấy anh trai đứng ra nói đỡ cho mình, trên mặt Tiểu Tinh Tinh lộ rõ nét vui vẻ. Quay đầu bướng bỉnh nhìn cha mình. Vẻ mặt Lệ Bạc Thâm lộ ra chút phức tạp. Sắc mặt Chiều Chiều đứng bên cạnh cũng hơi trầm xuống. Cậu tiến lại gần em trai mình rồi khều nhẹ một cái. Mộ Mộ vừa khó hiểu quay đầu lại đã đụng ngay ánh mắt cảnh cáo của anh trai mình. Lúc này cậu bé mới kịp phản ứng lại. Đúng rồi, dù hai người họ rất thích em gái nhưng mà bọn họ không thể thể hiện cho người này biết được. Nhận ra chuyện này, Mộ Mộ lập tức ngậm miệng. Sau đó lại dùng ánh mắt biểu đạt sự bất mãn của mình. Lệ Bạc Thâm đã nhìn thấy động tác của hai người. Lệ Bạc Thâm không biết hai đứa nhỏ này đang nghĩ gì. Hắn chỉ đoán là do mình đã dọa bọn nhóc sợ. Nhíu mày im lặng một lát, sắc mặt của hắn mới thoáng dịu lại. Mặc dù hai đứa nhỏ này là con của người phụ nữ đó và người đàn ông khác, nhưng chúng vẫn là trẻ con. Dù hắn có bất mãn thế nào cũng không nên thể hiện ra trước mặt trẻ con như vậy. Dù sao thì, Tiểu Tinh Tinh đột nhiên đến thăm nhà người khác như vậy chắc chắn đã gây ra cho bọn con không ít phiền phức. Cảm ơn các con đã chơi với con bé. Lệ Bạc Thâm cố lấy lại bình tĩnh sau đó mở miệng nói. Hai đứa nhỏ hờ hững gật đầu đáp lại. Sau đó cả phòng khách lập tức lâm vào im lặng. Một lúc sau, Lệ Bạc Thâm bất đắc dĩ đưa tay lên xoa đầu lông mày, trầm giọng nói, mẹ của hai đứa đâu? Cách chương.